Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 593, đến tiên chân. Bọn họ đến cùng là ai? Lấy như vậy bá tuyệt cổ tay, tiêu diệt Táng Vực bộ tộc cùng Âm Minh bộ tộc nhiều như vậy chiến binh. Không sợ gặp phải đại họa sao? Trời biết, quá thô bạo, tới liền đánh ngã tổ điện đại quân. Tầm thường chỉ cần truyền ra tổ điện tên tuổi, còn ai dám chọc giận bọn họ. Thế nhưng hiện tại không giống. Ban đầu một cái Tô Viêm đập chết Tổ Vĩnh, lật tung một cái đại năng đạo trường, lại ở thần linh sơn mạch chiến lực đại năng thân tử. Gặp phải bằng trời mưa to gió lớn, nhưng là hiện tại bang này lão cường giả đứng ra, lấy như vậy bá tuyệt tư thái, nghiền ép bọn họ trong tộc chiến binh. Tầm thường có thể đều là tổ điện cường giả ức hiếp các tộc tiểu bối. Các tộc đại nhân vật tuyệt không dám vì bọn họ tộc tiểu bối ra mặt. Hiện tại có người đứng ra ức hiếp bọn họ tiểu bối. Này hoàn toàn chính là ngược lại. Này bằng đang gây hấn với toàn bộ tổ điện cùng Âm Minh bộ tộc. Hậu quả phi thường nghiêm trọng. Rốt cuộc đỉnh phong quần tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Bao năm qua các đời ai dám làm như thế? Trời biết, bọn họ đang làm người ra mặt. Đến cùng vì ai ra mặt? Phụ cận tinh vực cường giả đều dại ra. Đám người này quá mạnh, lấy đối lập với dã man tư thái, đập sập mười mấy chiếc chiến thuyền. Thậm chí bọn họ còn không vừa lòng, muốn truy tìm đi qua, giết ra một cái nhuốm máu tinh không cổ lộ, báo cho người đời. Bọn họ Táng Vực bộ tộc không sợ bất luận cái gì thế lực. Bọn họ sẽ không chỉ có thể ngoài miệng nói một chút, sẽ lấy ra hành động thực tế qua lại ứng hai đại quân tộc. Làm này mười mấy vị khí tức đáng sợ sát thần sau khi rời đi, vùng sao trời này mới đình chỉ run rẩy. Các loại không trọn vẹn chiến thuyền nhuộm máu nằm ở trong tinh không phiêu lưu. Chuyện này lớn hơn, bọn họ tựa hồ hướng về nội bộ truy đuổi, tiếp tục giết chết bọn họ chiến thuyền. Nơi này ồ lên một mảnh, nhìn tận mắt đến mười mấy cái khí tức đáng sợ cường giả quá cảnh. Trong cơ thể phụt lên tinh huyết, để tinh không mịt mùng run run. Rất nhiều tinh đấu đều di rào rung động. Điều này nói rõ bọn họ tu hành đều quá bá tuyệt. Tuyệt đối là một đám khủng bố đầu lĩnh. Hiện nay, các thế lực lớn ánh mắt đều tập trung ở thần linh sơn mạch. Bọn họ đều là hướng về phía đại đạo sơn mà đến. Rất muốn cướp đi tòa này chí bảo tiên sơn. Tô Viêm đã rời xa chiến trường. Tinh không chiến thuyền mang theo bọn họ vượt qua một cái lại một cái cỡ lớn tinh vực. Dòng dã vượt lên rồi mấy chục lần. Tinh không chiến thuyền tốc độ mới từng bước chậm lại. Gần đủ rồi, không cần tiếp tục vượt qua. Tiêu hao không gian tinh thạch quá nhiều. Nơi này đã vô cùng an toàn. Đã rời xa chiến trường. Chuyện lớn hơn nữa trong thời gian ngắn cũng không thể chạm đến khu vực này. Không biết tinh chủ, lúc nào mới có thể trở về quy? Chúng ta Bắc Đầu giáo còn có đệ nhị chiếc chiến thuyền ngừng ở song cực tinh ngoại vi tinh vực. Hy vọng rất nhiều đệ tử đều có thể bình an trở về. Một đám lão cường giả đang bàn luận, cố nhiên lo lắng, thế nhưng trên mặt đều có nụ cười. Đầu tiên những năm này Bắc Đầu giáo phát triển phi thường mãnh liệt. Thế hệ tuổi trẻ đột phá đại đạo cảnh cường giả ngày càng tăng nhanh. Khi bọn họ nhìn phía ngủ say Tô Viêm, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Một cái ở thần linh sơn mạch giết tới vô địch lĩnh vực, đánh gục tam đại tuổi trẻ bá chủ Tô Viêm, liền đại năng đều kinh động muốn giết hắn. Hiện tại đã bình an rút khỏi đến rồi. Không ai biết là Bắc Đầu giáo làm ra. Bọn họ cảm thấy Tô Viêm ngủ đông chừng 10 năm, khẳng định có thể chứng thượng thần linh lĩnh vực. Tô Viêm ngủ ròng rã 3 ngày 3 đêm, mới xa xôi chuyển tỉnh. Cố nhiên thương thế nghiêm trọng, thế nhưng tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều. Trước Tô Viêm cũng ăn đi một ít thứ tốt, sở dĩ hắn thức tỉnh sau, thương thế chuyển biến tốt một ít, trong cơ thể cũng có năng lượng sôi phun. Mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy ba vị lớn tuổi già. Tô Viêm đứng lên tới gặp lễ. Tô Viêm, ngươi cũng đừng khách sáo rồi. Một vị trung niên nữ tử lại cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là chúng ta Bắc Đẩu giáo thái thượng trưởng lão một trong, cũng là lão tinh chủ trong đó một vị đệ tử. Gặp qua thái thượng trưởng lão, Tô Viêm nhìn phía một vị ông lão mặc áo xanh, đây là một vị thần linh, rất lớn tuổi, rốt cuộc lão tinh chủ đều sống 10.000 tuổi, Đào Chính Dương tuổi thọ cũng có hơn 6.000 tuổi. Tô Viêm, đừng khách khí. Đào Chính Dương trên mặt cũng tuôn ra nụ cười, trong con người tràn ngập hỗn độn khí lưu, nói rằng, ta là theo sư tôn xuất quan. Thật không nghĩ tới Bắc Đẩu một mạch đi ra bực này đệ tử xuất sắc. Ngươi mặc dù là táng vực bộ tộc tộc nhân, thế nhưng ngươi nếu tu thành Bắc Đẩu quyền, chính là chúng ta Bắc Đẩu giáo người mình. Đào Chính Dương nhưng là một vị thần linh, là lão tinh chủ xuất sắc đệ tử một trong. Thậm chí Tô Viêm hiểu rõ đến, lão tinh chủ đủ có 10 vị đệ tử, có vài vị đều là ngoại tộc. Có người nói thành tựu cũng tuyệt vời. Tuy rằng sư tôn có 10 vị đệ tử, thế nhưng có 4 vị sư huynh đệ đều chết trận rồi. Đào Chính Dương thở dài nói, 2 vị tuổi thọ tiêu hao hết, còn sót lại 4 vị. Thế nhưng này đã cực kỳ đáng sợ, nói rõ lão tinh chủ bồi dưỡng được 4 vị thần linh. Tô Viêm, ngươi không rõ ràng, kỳ thực các thế lực lớn thần linh hơn nửa đều hội tụ hỗn độn phế khư. Đào Chính Dương khẽ cười nói, chúng ta Bắc Đẩu giáo ở hỗn độn phế khư cũng không có thiếu cường giả, thậm chí đều sững sờ hơn 1.000 năm chưa từng trở về, phòng chừng là gặp phải cái gì kỳ ngộ rồi. Hơn 1.000 năm, Tô Viêm líu lưỡi, không sai. Đào Chính Dương gật đầu nói, tương lai chờ ngươi có thực lực cũng có thể đi sông vào một lần, nói không chắc có thể đụng vào đại kỳ ngộ. Hỗn độn phế khư mới là người mạo hiểm tiên cảnh, đương nhiên độ nguy hiểm rất lớn. Năm đó sư tôn từng ở hỗn độn phế khư đợi hơn 300 năm. Vậy còn là hắn thành tựu thần vương thời đại. Tô Viêm sâu sắc tâm kinh, trong hỗn độn phế khư tàng long ngọa hổ, ở bên ngoài thần vương khó gặp một lần. Thế nhưng trong hỗn độn phế khư có một ít thường thường qua lại. Lang bạt rộng lớn vô ngần cương vực. Đào Chính Dương không có vì Tô Viêm nhiều giới thiệu hỗn độn phế khư. Nơi đó đối với tu sĩ tràn ngập chí mạng sức hấp dẫn. Có thể căn bản không phải hiện tại Tô Viêm có thể lang bạt. Cho dù là thần linh đều muốn cẩn thận một chút. Trong hỗn độn phế khư nhưng là có không ít vô địch sinh linh. Mạnh mẽ tuyệt thế, người an tâm dưỡng thương, rất nhanh sẽ có thể trở lại Bắc Đẩu giáo rồi. Tô Viêm gật đầu, bọn họ vì Tô Viêm sắp xếp một gian mật thất. Mật thất rất đặc biệt, tràn ngập tinh không tinh hoa. Tô Viêm cẩn thận dò xét mật thất, phát hiện cái này trong mật thất đều có 3 loại hấp thu năng lượng trận pháp. Đây là ở trong vũ trụ hấp thu năng lượng. Hắn phi thường giật mình, chiếc này chiến thuyền giá trị quá đắt đỏ, tuyệt đối có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu 5 tháng dài đằng đẵng. Trừ phi trận pháp hư hao, hoặc là gặp phải hung hiểm khu vực, trước tiên dưỡng thương. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trong tĩnh thất, trên người hắn các loại bảo vật nên có phần cuối, tài nguyên căn bản không thiếu, có bổ thiên thuật nắm giữ. Dưỡng thương tốc độ rất nhanh, một ngày một đêm đi qua liền khôi phục không ít, mãi cho đến ngày thứ 2 ban đêm thời khắc, trên người hắn chí mạng vết thương đều chiếm được tu bổ. Thương thế ổn xuống, Tô Viêm chính là không có nóng lòng dưỡng thương rồi, không biết Đại Đạo Sơn sẽ bị ai cướp đi. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn ở trên Đại Đạo Sơn đứng một hồi, được Đại Đạo Sơn trợ giúp, thu hút to lớn, hắn cảm giác mình gốc gác được hoàn thiện, đối với sơ thủy kinh lý giải đã phi thường sâu hơn. hắn đều chuẩn bị chứng đạo, vượt cửa ải, có lẽ thật có thể vượt qua đi tới. Bảo tài bọn họ có thể bình an bỏ chạy sao? Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Khoảng thời gian này trải qua sự tình quá nhiều. Yêu vực đang nhằm vào bảo tài. Vạn yêu kỳ can hệ trọng đại. Yêu vực chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tử vi giáo chủ có phải là thật hay không chui vào trong đại đạo sơn? Lập tức Tô Viêm lại muốn đến nơi này. Đáy mắt của hắn lóe ra vẻ lạnh lùng. Hắn cảm thấy tử vi giáo chủ rất có thể đi vào. Năm đó hắn cũng có thể dễ dàng nói ra đại đạo sơn. Nói rõ người này đối với đại đạo sơn có hiểu rõ vô cùng. Nhớ tới tử vi giáo chủ, Tô Viêm không thể không nghĩ đến Tiết Quan. Nội tâm của hắn tuôn ra hừng hực. Tiết Quan không gian bảo vật, nhưng là ở trong tay của hắn. Thật không biết trong bảo vật không gian này đến cùng có vật gì tốt. Một viên trầm trọng giá trị bị hắn lấy ra. Hắn đánh giá này giá trị bên trong cất giấu đếm không hết bảo vật. Bằng không không gian giá trị sẽ không như vậy trầm trọng. Khẳng định có tương đối đặc thù bí bảo ở bên trong. Hy vọng Tiết Quan có thể cho ta một ít kinh hỉ. Không biết sơ thủy quyền tu luyện pháp môn ở không ở bên trong. Tô Viêm hai mắt phát sáng. Xuyên thủng nhẫn không gian mở ra thủ đoạn. Lấy nguyên thần đem mạnh mẽ nổ ra. Quả thực nhẫn không gian này nội bộ thế giới lớn vô cùng. Đủ để cất vào đi một tòa núi lớn. Hắn giật mình mà lại thay đổi sắc mặt. Trong này trồng chất đủ loại kiểu dáng bảo vật. Ở hắn dò xét thời khắc, phát hiện rất nhiều đều đang thần linh sơn mạch sản sinh tài nguyên. Tô Viêm trên mặt tuôn ra nụ cười. Lúc trước hắn cũng cuốn đi rất nhiều tài nguyên. Vậy cũng là đỉnh phong quần tộc thời gian rất lâu thu hoạch. Rất nhiều bảo vật bị Tô Viêm lấy ra. Bị hắn nhét vào đến đủ loại kiểu dáng không gian bí bảo bên trong. Hắn thu hoạch quá to lớn. Liền hạn lượng cấp tài nguyên đều có không ít. Thiên địa nguyên tương có rất nhiều. Thánh phẩm thiên địa nguyên tương cũng có một phần. Hỗn độn chiến xa. Tô Viêm cười to, tìm tới Tiết Quan năm đó tọa giá. Này hỗn độn chiến xa cường độ không cần nhiều lời. Chân chính hiếm có, đả tinh tiên. Tô Viêm trong mắt tuôn ra nụ cười. Năm đó hắn đối với tông này bảo vật cũng phi thường trông mà thèm. Không tốt, tông này đả tinh tiên là một vị đỉnh tiêm đạo thần binh. Cần hồi lô luyện lại mới có thể đem đả tinh tiên tiềm năng đào móc ra. Chân bảo quá nhiều, Tô Viêm đều đếm không hết. Khi hắn móc ra âm dương kiếm thai thời khắc, một trận cười to, tông này kiếm thai giá trị kỳ cao, nội hàm âm dương lực lượng, tiềm năng không cần nhiều lời, rơi vào thần vương trong tay, rất khả năng chế tạo ra một tông thần vương binh khí đi ra. Đại lượng công pháp, thần thông, điển tịch, cực kỳ hỗn độn. Siêu cấp bảo tàng hậu trường hắc thủ. Không nghĩ tới đúng là Tiết Quan. Tô Viêm tâm kinh bên ngoài. Cấp tốc kiểm kê hắn không gian bảo vật. Hắn đang suy nghĩ đại đạo lá cây sự tình. Tiết Quan phải chăng nắm giữ đại đạo thủ. Tìm. Tô Viêm trái tim run mạnh. Hắn ở thành đống các loại tài nguyên bên trong. Cuối cùng đào móc ra một cái. Ông ánh ngập trời cành cây. Đại đạo thụ cành cây. Đây là người nào đem đại đạo thụ cho chém đứt rồi? Tô Viêm khiếp sợ. Đại đạo thụ đủ để được xưng mạnh nhất bảo vật một trong. Rốt cuộc đại đạo thụ mọc ra đến lá cây, có thể tạo nên đại đạo cảnh cường giả. Tiềm năng của nó là vô giá. Hiện tại Tô Viêm xách đi ra một cái cành cây. Thậm chí hắn phát hiện có người đều lấy hạt cành cây, ý đồ bồi dưỡng được một gốc hoàn chỉnh đại đạo thụ. Thế nhưng đáng tiếc chính là thất bại. Đại đạo thụ cành cây cố nhiên mọc dễ nảy mầm, nhưng là muốn bồi dưỡng được đại đạo thụ quá khó khăn rồi. Có thể tức đã là như thế. Trên cành cây này cũng có hơn 100 mảnh đại đạo lá cây. Mỗi một cái lá cây đều hình thái bất nhất. Có bây giờ kiếm hình, có dường như mặt trời nhỏ. có dường như ngôi sao, có dường như kỳ lân, hơn trăm cái lá cây, óng ánh rừng rực, sắp xếp ở trong mắt Tô Viêm. Tự chủ tụng kinh, nhưng là để Tô Viêm giật mình chính là tàn tạ đỉnh phát sáng. Tự chủ bay ra, nói chuẩn xác cũng không phải là tàn tạ đỉnh. Hơn nữa bên trong đỉnh tạo hóa hạt giống đang phát sáng. Từ Tô Viêm được nó bắt đầu, vật ấy vẫn là lần đầu tự chủ thức tỉnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.